Tiên tử xin tự trọng, chương 1060, vô thần bi thương. Gocchuyenaudio.com, thông minh quá sẽ bị thông minh hại, sớm biết thiên cơ tử có thể dẫn người phá cục chạy trốn, chính mình cần gì khổ sở chạy trước, kết quả vừa đi ra liền đụng phải Hy Nguyệt Minh Hà mới tới, Tạ Kình Thiên đều mộng rồi. Không phải nói thiên khô thần khuyết đang nội chiến sao? Mọi người lúc trước mơ hồ cảm giác được Hạc Điệu Thái Thanh chẳng lẽ là giả sao? Các ngươi sao có thể tới nhanh như vậy? Nếu như để cho hắn biết cái gọi là Hạc Điệu Thái Thanh thật ra ngày hôm qua đã bị đánh chạy, hôm nay là hôn lễ thêm động phòng bị quấy rầy, không biết hắn liệu có càng thêm hoài nghi nhân sinh hay không? Dù sao nhìn Hy Nguyệt Minh Hà nổ khí trùng thiên, Tạ Kình Thiên thật sự không biết các nàng tức cái gì, lão tử nói thật bị người coi thành bịa đặt chạy trốn đụng phải vây công, oan sắp nhảy sông cũng không tức như các ngươi tức cái gì? Tả lão tặc nạp mạng đi, Huy Nguyệt Quang Diệu, đạo nguyên của ngươi, bắt nguồn từ huyết hải, hôm nay có thể quay về rồi. Minh khí tuôn ra, mẹ kiếp, Tạ Kình Thiên nhanh chóng lui phía sau. Sau lưng bỗng nhiên truyền đến tiêu âm sắc bén, trong đầu Tạ Kình Thiên ầm ầm sắp vỡ, lại lần nữa mất đi thính giác. Loại cướp đoạt ngũ giác này, khiến cho người ta quá chứng đau rồi. Bởi vì cướp đoạt không chỉ là lỗ tai thính giác, đồng thời có thể ảnh hưởng dương thần, giống như là thần niệm cũng bị ngăn cách thanh âm truyền tới, đem chấn động có quan hệ với thanh âm toàn bộ ngăn cách. Lúc một người bị điếc, sức chiến đấu liệu có hạ thấp hay không? Rõ ràng là có, hết thảy trước mắt lại lần nữa biến thành đen trắng, tất cả sắc thái cũng không còn rồi. Dùng vẩy mực thay thế thực tế, như là đặt mình trong tranh thủy mặc nghênh đón trăng không có nhan sắc cùng u minh vốn là tử tịch im ắng. Hy Nguyệt Minh Hà đều có chút kinh ngạc mà liếc nhau thủ đoạn của cư vân tụ này. Đồng dạng vượt qua các nàng tưởng tượng, cũng may là bạn không phải địch, à không đúng, xác định không phải địch, tình địch có phải địch không? Ý nghĩ lóe lên mà qua, đại chiêu ôm hận của hai người đã oanh vào trên người Tạ Kình Thiên. Tạ Kình Thiên bị âm họa quấy nhiễu không biết làm thế nào, thậm chí ngay cả rất nhiều thần thông đều cảm giác không cách nào câu thông, không cách nào vận dụng. Hắn chỉ có thể lấy ra pháp bảo bổn mạng của mình. Một cái đầu lâu hình thù kỳ quái, Minh Hà thấp giọng nói, Khế Dũ, là đầu lâu của Khế Dũ, mấy vạn năm trước U Minh sụp đổ, yêu thần Khế Dũ táng thân huyết hải thoát đi, gặp được một thiếu niên vô tộc nương tựa truyền thừa. Giống như là năm đó Liêu Tô gặp được Tần Dịch, kết quả là thiếu niên cắn trả Khế Dũ, siêu hồn tác phách thôn phệ hầu như không còn, nhằm chứng đạo đồ, sau đó khai sáng vô thần tông nhất mạch tung hoành nhân gian. Mấy vạn năm kia Tạ Kình Thiên cũng được coi là một nhân vật chính. Cặp nhau đồng dạng, kết cục bất đồng. Rất sớm trước kia, Liêu Tô liền từng nói với Tần Dịch nếu như rơi vào trong tay người khác có thể sẽ có kết quả không đồng dạng, cho nên mặc dù khi đó khinh bỉ Tần Dịch. Lòng dạ đàn bà, nhưng nàng cũng thừa nhận ở bên cạnh loại người lòng dạ đàn bà này càng có cảm giác an toàn. Không thể không nói Liêu Tô ánh mắt từ trước tới nay đều là chuẩn xác như vậy, bản chất thế gian sớm đã nhìn thấu. Oanh, gocchuyenaudio.com Đầu lâu Khế Dũ ầm ầm nổ tung, tổ thánh chi uy cuồng bạo khó khăn lắm mới chống đỡ được Hy Nguyệt Minh Hà tiến công, trong huyết vụ lượn lờ Tạ Kình Thiên toàn thân đẫm máu mà lao ra lớp lớp vòng vây. Một khắc sau một con sông phảng phất từ cựu u hiện thế, ngăn cản ở trước mặt hắn. Tạ Kình Thiên khẩn cấp phanh lại, thần sắc kinh dị mà quay đầu nhìn Minh Hà. Minh Hà hai mắt hơi khép thấp giọng nói. Năm đó giao quang cũng không có triệt để giết chết Khế Dũ, ta cũng không thể tiêu trừ Khế Dũ chi chấp tinh lọc không được. Nhưng không ngờ lại chết dưới tay tu sĩ nhân gian, nhân tâm chi nguy còn hơn thiên đế cùng U Minh, xác thực như thế. Tạ Kình Thiên tỉnh ngộ, ngươi là, Minh Hà Chi Linh, đúng, Minh Hà thấp giọng nói. Huyết hải là trốn về của ngươi, ngươi có thể ở trong ngàn vạn huyết sắc vĩnh viễn tìm kiếm vô thần chi đồ của ngươi. Nói rất êm tai, thật ra chính là chọn đời trầm luân. Đây chính là thẩm phán, nếu như Mạnh Khinh Ảnh ở đây, sẽ phát hiện Minh Hà đã nhận đồng một bộ phận quan niệm của nàng kiếp trước. Đã có hình dạng của nàng, Tạ Kình Thiên căn bản nghe không được thanh âm của nàng, có lẽ từ môi nàng đọc ra ý tứ cười ha hà. U Minh thẩm phán sao? Buồn cười, nếu ta muốn nhập huyết hải trầm luân, sư đồ các ngươi cùng hầu một chồng phải phán như thế nào? Xuống vạc sầu, Cư Vân Tụ ngạc nhiên mà nhìn, Minh Hà không lộ vẻ gì, chẳng qua là nói, đó là chuyện nhà chúng ta cùng người khác có quan hệ gì? Cho dù phải bị phạt, phạt Tần Dịch đánh mông chúng ta như thế nào đây? Cư Vân Tụ, Tạ Kình Thiên nghẹn họng nhìn chân chối, luận không biết xấu hổ, vẫn là chính đạo các ngươi không biết xấu hổ. Hy Nguyệt nói, Tạ Kình Thiên, ngươi cũng là một đời hào hùng, vì sao cam nguyện làm chó cho người ta? Chẳng lẽ ngươi cho rằng có một ngày còn có thể phản soán? Cửu Anh tất nhiên sẽ thiết lập cấm chế, sẽ không cho ngươi cơ hội như vậy. Đây là trước kia Cư Vân tụ hỏi qua Tạ Kình Thiên, chẳng qua là không đạt được trả lời. Hôm nay Hy Nguyệt hỏi như vậy, Tạ Kình Thiên trầm mặc một chút, rốt cuộc nói. Ta biết rõ chư thiên tinh vị tất có giam cầm, một khi phong thần có khả năng phải chọn đời làm chó cũng không cách nào dãy dụa. Nhưng loại vật này, chẳng qua là cân nhắc các ngươi cho rằng tự tại quan trọng hơn, ta cho rằng đạo đồ quan trọng hơn, đạo bất đồng cần gì phải tranh luận. Ta và ngươi tranh chấp vạn năm, cũng chưa từng có kết quả, hôm nay chẳng qua là một loại tiếp diễn khác. Tạ Kình Thiên rất cho Hy Nguyệt mặt mũi, chung quy là đối thủ áp chế hắn một vạn năm, trình độ tôn trọng của hắn vượt qua Cư Vân tụ hôm nay đối với hắn hạn chế càng lớn. Hy Nguyệt nói, chỉ vì phong thần chi bia, không hoàn toàn, Tạ Kình Thiên chậm rãi nói. Hy Nguyệt vô tướng cùng vô tướng, cũng không hoàn toàn tương đồng. Các ngươi đi đảo tu chi đồ, nhật nguyệt đồng huy, trên phương hướng kéo dài tuổi thọ hiệu quả vô cùng tốt, vô tướng dương thần liền hầu như có thể vĩnh sinh. Mà ma đảo chi đồ tổn thương người liền tổn thương mình trước ta tuy dương thần, thọ lại có hạn. Ta năm nay thọ gần 8 vạn năm, dương thọ sắp đến rồi. Thì ra cuối cùng không bỏ xuống được sinh tử sao, chưa thấy bổn nguyên, chưa tới bỉ ngạn, lòng ta không cam. Tung hoành cả đời tiêu tan không dấu vết lòng ta không cam. Tạ Kình Thiên thất khiếu bắt đầu tràn ra vết máu, Minh Hà huyết hải dẫn dắt khiến cho hắn vô cùng tốn sức vẻ mặt ngày càng dữ tợn. Góc truyện audio.com, U Minh chưa khôi phục vẻn vẹn huyết hải tàn phá, sao có thể vây được Tạ Kình Thiên ta? Chấm, theo tiếng nói, toàn bộ thân thể Tạ Kình Thiên đều nổ tung, huyết nhục hóa thành huyết hải đầy trời tạo thành một mảnh không gian độc lập. Liền cùng U Minh huyết hải tương tự chẳng qua là nhỏ hơn một chút. Một người chính là một mảnh huyết hải có thể so với U Minh Tuyên Cổ ngưng tụ chi hải. Tu sĩ mạnh nhất ma đạo nhân gian dùng huyết nhục của bản thân bộc phát uy lực lại đạt đến trình độ như vậy. Minh Hà triệu hoán U Minh huyết hải đều bị đè ép trở về, huy nguyệt bao phủ của Hy Nguyệt bị chấn ra, âm cùng hỏa của Cư Vân tụ hết thảy nghiền nát. Sau khi tự bảo huyết nhục của bản thân, Tạ Kình Thiên cũng rốt cuộc thoát được khỏi tân đạo trói buộc thủy chung khám không phá. Thì ra là thế, bỏ đi nhục thân túi ra, mới chứng vô hạn. Trong huyết hải, dương thần huyết sắc như huyết nhật lên không, cười to mà đi. Trầm mê nghiên cứu huyết nhục là chui vào ngõ cụt rồi, cảm tạ chư vị giúp ta siêu. Chữ, thoát, còn chưa ra khỏi miệng, phía trước xé ra một cổng không gian. Một bàn tay nhỏ nhắn duỗi ra ngoài, lập tức nắm lấy dương thần huyết sắc. Tạ Kình Thiên, trong cổng truyền đến thanh âm. Bồng bồng, hắn tự bảo huyết nhục hình thành không gian kỳ lạ cùng ngươi khi đó có phải có điểm giống hay không? Kém xa, bất quá còn có thể à, một nam một nữ từ trong cổng bước ra Tạ Kình Thiên dương thần tả xung hữu đột lại như thế nào cũng dẫy không ra tay ngọc thon thon nhìn như nhu nhược kia. Người nữ nhân này đến tột cùng là ai? Không gian trói buộc càn khôn trong lòng bàn tay này. Là Thái Thanh chi năng, dài dòng, liêu tô tay kia trực tiếp chính là một trường, cho ngươi gặp một vị bạn tốt. Một hắc cầu ỉu xìu mà từ trong giới chỉ của Tần Dịch chui ra, đối với hồng cầu phất phất tay. Lão tả, thao thiết, huyết cầu con mắt đều trợn tròn rồi. Thì ra ngươi vẫn luôn là chó của Tần Dịch. Chó nhấc lên một cây linh thạch trong giới chỉ đâm vào trong miệng huyết cầu. Câm miệng, ta bây giờ là chí sĩ kháng Tần. Tần Dịch im lặng mà xách chó ra thành khẩn nói. Tả tông chủ, ngươi không có bịa đặt về điểm này giống như phải hướng ngươi xin lỗi. Huyết cầu ô ô dãy rủa. Trước khi xin lỗi liền rút ra A Khốn Kiếp, Cư Vân tụ, Hy Nguyệt Minh Hà, luôn cảm thấy chính ma chi chiến mấy vạn năm qua, là tàn nhẫn cũng tốt, nhiệt huyết cũng tốt, chém giết vết thương chồng chất cũng tốt. Sau khi người nào đó xuất hiện, lập tức liền sẽ thay đổi họa phong, hoàn toàn đã thành chuyện cười. Nhưng Tần Dịch không có kéo dài họa phong này, thanh âm trở nên lãnh đạm. Nếu như không phải vạn đạo tiên cung có càn khôn khác, tông môn bình thường đã sớm hủy trong tay các hạ, nói không chừng chó gà không tha. Tả tông chủ ta kính khí độ của ngươi, là một hào hùng, nhưng không thể lại tha cho ngươi trở thành xương cá trong cổ chúng ta. Huyết cầu an tĩnh lại, giác một tiếng cắn đứt linh thạch lạnh lùng nói, ta xem ngươi là vì diệt khẩu, không phải, vậy liền được làm vua thua làm giặc cần gì nói nhảm. Tả Kình Thiên ngước lên trời nhìn thoáng qua, khóe miệng cũng lộ ra một nụ cười lạnh. Lần này bổn tọa thật ra là bại trong tay Thiên Cơ Tử, hy vọng tên ngu xuẩn cựu anh kia xem hiểu, mà không phải coi thành một vị đại công thần, vậy liền thật sự buồn cười. Cách chương.